Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Tần Lỗi sau khi trở về liền cùng Thao Tử nói. Về sau đưa cơm hộp vẫn là tìm cơm hộp chuyên đưa viên đưa. Theo quên giang hồ tiệm ăn tại gia, sinh ý một ngày so với một ngày hảo. Quang Tần Lỗi một người đưa cơm hộp, đã có điểm lo liệu không hết. Thao Tử vốn dĩ liền đang nói việc này, chỉ là vẫn luôn không định ra. Hiện tại Tần Lỗi đều nói như vậy, sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Theo lý thuyết, Tần Lỗi hẳn là nhàn, nhưng hắn mấy ngày nay cũng không biết đang làm gì. Thường xuyên nhìn không tới bóng người, vừa ra đi chính là ban ngày. Chỉ có cấp Độ Tiếu đưa cơm khi, sẽ trở về một chuyến, còn thừa thời gian ai cũng không biết hắn làm gì. Thao Tử hỏi qua một lần, Tần Lỗi nói hắn có việc, Thao Tử liền lại không hỏi. Tần Lỗi nếu không muốn nói cho người khác, ai cũng từ hắn trong miệng hỏi không ra đồ vật, chờ Tần Lỗi đi rồi. Cá vàng mắt hung hăng mà đã phát đốn tính tình, không riêng mắng hắn thủ hạ kia mấy cái tiểu đệ, còn mắng nữ hài Phỉ Phỉ. Một hồi phát tiết sau, này nhóm người rời đi này đống kiểu cũ nơi ở lâu. Ấn lệ thường bọn họ hẳn là đều phải hồi khách sạn. Cá vàng mắt lại không có tiện tay hạ nhân cùng nhau. Lựa chọn về nhà, cá vàng mắt đã thật lâu không về nhà. Bọn họ những người này hàng năm trụ khách sạn, giống nhau đều là cái loại này chung loại kém khách sạn. Tra thân phận chứng sẽ không tra đến quá nghiêm, cũng phương tiện bọn họ ra vào. Hắn có lão bà, còn có cái nữ nhi. Nữ nhi 3 tuổi nhiều, đã thượng nhà trẻ, hai mẹ con có hắn cùng không hắn không có gì khác nhau. Đã từng trước kia cá vàng mắt lão bà cũng sẽ quản trượng phu. Nhưng căn bản quản không được, còn sẽ tao tới đánh chửi. Sau đó nàng liền mặc kệ, mỗi lần cùng trượng phu liên hệ, chính là đòi tiền, cho nên cá vàng mắt tiếp đón đều không đánh một tiếng. Đột nhiên trở về nhà. Hắn lão bà là rất kinh ngạc, sau lại nhìn đến hắn trên cổ miệng vết thương, chỉ cho là cùng người đánh nhau, nhưng đánh cái gì giá có thể đánh ra loại này miệng vết thương. Nàng không nhịn xuống hỏi một câu, lại đâm đến cá vàng mắt mẫn cảm cái kia thần kinh. Nghênh đón một hồi mắng chửi, cá vàng mắt bực bội mà vuốt ve cổ, quăng ngã thượng phòng trộm môn, phát ra phịch một tiếng vang. Thật là chỗ nào đều không được thanh tĩnh. Đúng vậy, cá vàng mắt chính là bởi vì miệng vết thương này mới có thể về nhà. Trên cổ treo loại này thương, che đều che không được. Người khác hỏi tới nói như thế nào, mặt còn muốn hay không? Liền muốn trốn một chút thanh tịnh, không nghĩ tới trở về còn phải bị cái nữ nhân đuổi theo hỏi. Hắn phi một ngụm nước bọt, tính toán đi tìm cái khách sạn trụ hai ngày. Vừa mới đi qua đường đi, đột nhiên từ phòng cháy thông đạo vươn một cái cánh tay. Hoàn hắn cổ đem hắn kéo đi vào, kia một khắc, cá vàng mắt thiếu chút nữa không hù chết, thẳng đến hắn thấy Tần Lỗi mặt, ngươi, ngươi làm gì, chỉ cho ngươi đổ ta, không chuẩn ta đổ ngươi. Không như vậy đạo lý đi, Tần Lỗi mỉm cười nói, ngươi như thế nào tìm tới. Đừng nhìn cá vàng mắt ở bên ngoài hoành thiên hoành mà. Nhà hắn địa chỉ cơ hồ không ai biết, hắn mỗi lần về nhà đều sẽ chuyển rất nhiều lần xe. Bao gồm trong nhà vị trí cũng tại đây loại thực không chớp mắt quê quán thuộc trong viện. Đây cũng là hắn cái gì không thường trở về nguyên nhân. Phiền toái, cũng là sợ gây chuyện, giống bọn họ loại người này, ở bên ngoài không có khả năng không đắc tội người. Hiện tại người nhưng không giống những cái đó võ hiệp tiểu thuyết. Còn chú ý cái giang hồ đạo nghĩa, không liên lụy thê nhi, cho nên cá vàng mắt luôn luôn thật cẩn thận, muốn tìm tới liền tìm tới. Tựa như người có thể tìm được ta giống nhau, không thể không nói. Tần Lỗi nói như vậy là rất nhận người hận, đặc biệt cá vàng mắt hiện tại lòng tràn đầy đều tràn ngập. Người này rốt cuộc muốn làm gì ý niệm mân y lần đầu tiên cùng Tần Lỗi khởi xung đột. Lần đó cá vàng mắt trừ bỏ cảm thấy tiểu tử này có thể đánh. Lại chính là cảm thấy chính mình thật đen đùi, thật vất vả bị Biêu Ca vớt ra tới. hắn sung phong nhận việc tiến đến tìm cha, một lần sát vũ mà về, lần thứ hai thiếu chút nữa không ném mạnh. Ngày đó, cá vàng mắt là thật cho rằng Tần Lỗi tính toán muốn chính mình mạnh. Cũng là lần này sự, làm hắn ngửi được Tần Lỗi luôn là mang theo cười ra hạ. Càng sâu tầng một ít đồ vật, tàn nhẫn người hắn không phải chưa thấy qua, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một khắc trước còn ở hào hào nói chuyện. Nói có thể cho hắn bãi rượu nhận lỗi, ngay sau đó trực tiếp động thật, ngoặc kép, đừng đem người hướng tuyệt lộ thượng bước, bức nóng này con thỏ đều có thể cắn chết người. Ngoặc kép, nếu không như vậy ngươi xem được chưa? Ta đem ngươi cấp bóp chết, ta chính mình đi tự thú. Chúng ta trận này sự liền tính giải quyết, ngoặc kép, chúng ta chi gian sự không phải đã giải quyết sao? Ngươi chạy tới tìm ta làm gì? Cá vàng mắt không nghĩ thừa nhận chính mình thanh âm là run. Ngươi cùng ta giải quyết, ta như thế nào không có ấn tượng, ta rõ ràng nhớ rõ lúc gần đi. Ngươi còn cùng ta buông lời hung ác, ta kia không phải tàn nhẫn lời nói. Ta nói chính là sự thật. Sự thật gì? Muốn tìm ngươi cha, muốn phế đi ngươi, không phải ta. Cá vàng mắt lớn tiếng nói. Lời nói xuất khẩu sau, hắn mới ý thức được nói lỡ, rồi lại thu không trở lại, chỉ có thể sắc mặt khó coi mà trừng mắt Tần Lỗi. Tần Lỗi xuyên điều quần xà lòn, mặt trên là kiện màu đen ngực. Trên chân lê dép lào, cạo tiểu tóc húi cua, bình thường đến tựa như giữa hè thiên buổi tối ra tới hóng mát người thường. Trên mặt hắn mang theo cười khẽ, thanh âm cũng thực nhẹ. Đó là ai? Biêu ca, La lão đại, người như thế nào biết Biêu ca cùng La lão đại? Tần Lỗi không nói gì, chỉ là nhìn hắn, cá vàng mắt do dự một chút, nói, khác ta cũng không biết, chỉ biết có người nói. Khác sự còn chưa tính, nhưng ngươi đánh Biêu ca người, còn không ngừng một lần, liền tính ngươi đánh người chướng, Biêu ca nói muốn ngươi một bàn tay, liền này đó, khác ta cũng không biết, ngươi hỏi ta cũng không biết, ta chính là cái tên côn đồ, đi theo Biêu ca bọn họ hỗn khẩu cơm ăn, ngươi xem chúng ta tựa hồ rất đáng giận, kỳ thật chúng ta cũng không vi phạm pháp lệnh, chính là tiểu đánh tiểu nháo. Ta đã bị ngươi làm thành như vậy, đánh cũng ăn, mặt mũi cũng ném, dù sao về sau chuyện của ngươi ta không nhúng tay, ngươi đừng lại đến tìm ta, chính xác chính là nói. Đừng tới tìm khoảng cách nơi này không xa kia phía sau cửa hai mẹ con. Lời này cá vàng mắt từ đầu tới đuôi chưa nói quá. Nhưng hắn căng chặt thần kinh cùng không ngừng co rút lại đồng tử. Đều là đang nói này đó. Ngươi nói chuyện tính toán, ta cũng giữ lời nói, Tần Lỗi buông ra tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền xoay người rời đi, cá vàng mắt phút cổ, nhìn hắn bóng dáng, lòng còn sợ hãi, hắn đứng một lát, lại xoay người đi trở về. Hắn là nhất quán không mang theo chìa khóa, thông thông thông đem thiết chế phòng trộm môn chụp thật sự vang. Nữ nhân mở cửa, xem là hắn. Có điểm giật mình, như thế nào lại đã trở lại? Ngươi không hy vọng ta trở về có phải hay không? Hắn hùng hùng hổ hổ mà đi vào đi, theo phòng trộm môn đóng lại, mới đưa này đó động tĩnh giấu ở ván cửa dưới. Sao Lan Thạch quán ba, sống về đêm vừa mới bắt đầu, bất đồng với bóng đêm chậm rêu đi định vị, nơi này rõ ràng hết thảy đều có vẻ kính bạo rất nhiều. Đủ mọi màu sắc phóng ra xoay tròn đèn, cho người ta một loại kỳ quái cảm, ồn ào náo động âm nhạc, đinh tai nhức óc, nhiệt vũ bikini mỹ nữ, sơ dơ biện nói hát ca sĩ, điều tử sư làm người hoa cả mắt điều rượu thủ pháp. Còn có sân nhảy những cái đó quần ma loạn vũ cả trai lẫn gái. Đối diện sân nhảy cùng sân khấu, tầm mắt tốt nhất tạp vị, ngồi một đám người. Ở giữa sofa ngồi một cái hơn 40 tuổi nam nhân. Mặt chữ điền, trong cổ mang một cái thực thô dây xích vàng. Hắn dáng người thực cường tráng, hơi hơi có chút mập ra. Bên người các ngồi một cái quần áo bại lộ nữ nhân. Biêu ca, ta nghe An Nam nói. Tiểu cá vàng ở kia tiểu tử trong tay lại có hại. Người cũng không biết trốn đến chỗ nào vậy. Nghe nói là bị thương. ngượng ngùng gặp người, hắn thật đúng là cái phế vật. Bên cạnh nữ nhân dựa lại đây. Kiều Thanh nói, Biêu ca, đây là nói ai đâu? Nói ngươi, chán ghét. Biêu ca ghét nhất, lúc trước việc này Biêu ca liền không nên giao cho hắn. Vẫn là ta đi làm đi, bên cạnh trên sofa. Một cái ăn mặc ngắn tay, lộ ở bên ngoài làn da thượng tất cả đều là hình xăm nam nhân nói. Kia việc này lặn xuống nước ngươi đi, đừng lại làm tạp, đến lúc đó mất mặt là tiểu. La ca nơi đó không hảo công đạo, một chuyện nhỏ, lăn qua lộn lại vẫn luôn làm không xuống đất, nói ra đi đều mất mặt. Biêu ca ngươi yên tâm, khẳng định không thể tạp. Qua một lát, Biêu ca đứng lên đi toilet, lặn xuống nước muốn cùng. Biêu ca không làm, ở chính mình địa bàn thượng, có thể xảy ra chuyện gì? Nói là nói như vậy, lặn xuống nước vẫn là làm một cái tiểu hài nhi theo đi. Quán ba toilet, trước nay đều là người đến người đi. Biêu ca đi này gian là ở lầu 2, tương đối người liền không nhiều như vậy. Biêu ca huýt sáo, đi vào tiểu bình nước tiểu trước, kéo ra khóa kéo, rượu cùng nữ nhân làm hắn huyết mạch bành trướng, cũng làm hắn tâm tình thực không tồi. Cho nên cho dù biết tiểu cá vàng lại làm tạp sự, cũng không làm hắn một chút nhíu mày. Có lẽ chuyện này ở trong lòng hắn căn bản không xem như sự. Một cái kiến trúc công, tựa như chỉ con kiến, nhấc chân liền dẫm đã chết, huống chi cũng không tính toán dẫm chết hắn. Biêu ca nghĩ A Mai kia dáng người bốc lửa. A Mai là quán bar vừa tới bia muội, diện mạo điềm mỹ, dáng người nóng bỏng, quan trọng nhất chính là hiểu được dục cự còn nghênh. Biêu ca đối nàng có ý tứ, là từ trên xuống dưới đều biết đến sự, nhưng này nữ nhi vẫn luôn không làm Biêu ca thực hiện được. Biêu ca cũng thích loại này dục cự còn nghênh, tùy tiện lộng một chút liền thượng thủ, cũng không có gì ý tứ. Hắn suy nghĩ hôm nay muốn hay không đem A Mai mang đi khai phòng. Kỳ thật nam nhân đều là không có gì kiên nhẫn, Biêu ca có thể bồi A Mai chơi lâu như vậy, cũng coi như là khó được. Chính như vậy nghĩ, trong gương đột nhiên xuất hiện một người nam nhân thân ảnh. Hắn vóc dáng rất cao, ăn mặc màu đen áo sơ mi cùng quần jean, tóc cạo thật sự đoàn, ngũ quan kiên nghị lại không mất anh tuấn. Biêu ca, hảo, ngươi là, ngoặc kép, hết chương.